Chương 411 tối cường thăng cấp hệ thống. Chém ngưu đầu. Sắt thép thuốc nước, địa tạng tâm kinh, tam cấp vô song, ba cái lực lượng chồng chất lên nhau, Long Phi trên người khí tức trong nháy mắt lại bất đồng, ngưu đầu một chưởng kia hắn căn bản không đi phòng ngự, xông lên trước, trực tiếp liền tóm lấy ngưu đầu đầu lâu, gợi ngươi đánh xong, hiện tại giờ đến phiên ta chứ. Cường thế nghiền ép, ngưu đầu lại không thể động đậy, phi thường khó chịu, nhìn chằm chằm Long Phi quát lên, ngươi tiểu tử, dám xông vào địa phủ. Hôm nay tự coi như ngươi là người sống cũng phải chết. Không chờ hắn nói xong, Long Phi một quyền đánh vào trên mặt hắn, kẻ chết sao? Ngưu đầu vô pháp tránh né, một quyền oanh sưng mặt sưng mũi, vẫn như trước reo rao lên nói, kẻ dám đụng đến ta. Ngươi cũng biết đạo ngã là ai, ta chính là, ngươi chính là một súc sinh. Long Phi lại là một quyền oanh đi tới, chuyên môn đánh vào trên mặt của hắn, ngưu đầu lửa giận trùng thiên, điên cuồng hét lên nói, kẻ tiểu tử. Ta thao, ghẹ chơi ngươi 8 lần tổ tông. Long Phi lại là một quyền bạo kích, đánh vào trên mặt của hắn ETHOC. Tiên huyết cuồng phun, một tấm cự đại ngưu mặt đã bị oanh không thành dạng, máu thịt be bét nhưng mà, cái này cũng chưa hết việc. Long Phi cự đại thân thể một tay nắm lấy ngưu đầu, một tay đánh tung, ghẹ lại con mẹ nó đến a. Vừa nãy lão tử nếu không phải ôm một cái tiểu hài tử, ta sẽ bị ngươi đánh lén đến. Ngưu đầu ghê gớm đúng không? Ngưu đầu bang hung hăng thật sao? Chặn lão tử đường. Trở lại a. Oanh, oanh, oanh, mỗi oanh một quyền, liền điên cuồng hét lên một câu, bầu trời oanh đến mặt đất lên, mặt đất oanh phát nứt, ngưu đầu toàn thân lên hạ đô là một mảnh máu thịt be bét, mỗi một lần oanh tiếp đều chấn động tại những ác quỷ đó tâm thần lên, này giời ạ liền là cái kẻ điên, hắn lẽ nào liền không biết ngưu đầu bang chủ là ai chăng? Điên rồi, hoàn toàn điên rồi, đám người chung quanh thấp giọng nói nhỏ lên. Long Phi đứng ở trong hố sâu, đem máu me đầm đìa ngưu đầu từ trong hố. Sâu nhắc tới, cười lạnh một tiếng, nói, e lại phách lối một chút a. Ngưu đầu miệng khẽ động, miệt thị cười nói, nghe biết đây là nơi nào sao? Nơi này là địa phủ. Mạng của ta chỉ có Diêm Vương thành chủ năng lực giết chết, ngươi. Chuyện của tôi. Nét kỳ ha ha ha, ghê tiểu tử, ngươi vĩnh viễn giết bất tử của ta, ha ha ha, ngưu đầu bị nghiền ép. Nhưng trên người hắn hung hăng khí diễm không có yếu bớt nửa phần, bởi vì, trong lòng hắn rất rõ ràng, quỷ thành trung chỉ có Bốt Diêm Vương có thể đem hắn chém giết, những thứ khác ác quỷ đều không giết được hắn, mặt ngựa cũng giống như vậy, Long Phi lão hỏa đều đã tỉnh dậy, kẻ giết không chết được ngươi đúng không? Ngưu đầu đắc ý cười nói, ê đương nhiên, ngươi này cẩu vật lập tức liền sẽ chết, chờ xem, a ha ha ha, vừa lúc đó, Long Phi tay phải vồ một cái, màu đen đồ long đao xuất hiện, đem ngưu đầu ném lên trời. Để ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào không cái chết. Nguyên chỗ bất động, địa tạng tâm kinh tịnh hóa lực lượng phun trào, sắt thép thuốc nước lực lượng, tam cấp vô song lực lượng toàn bộ truyền vào đồ long đao bên trong, nhất đao lư. Long Phi thanh âm chìm xuống, hai mắt một dữ tợn, thân thể hóa thành một đoàn thẳng tắp như nhanh như tia chớp xẹt qua, đồ long đao lên đao khí càng là như hắc sắc thiểm điện chém đánh xuống y oanh. Long Phi rơi xuống đất, thanh âm âm lãnh chí cực nói, "Ngươi trảm thủ." Tiếng nói vừa dứt, nửa không trung ngưu đầu phát ra một đạo tiếng vang kịch liệt, ẻ răng rắc. Toàn bộ ngưu đầu thoát cách thân thể, đầu bị chém rơi xuống ì ầm. Ngưu đầu rớt xuống, hai con mắt trợn cường đại vô cùng, không thể tin được, tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chằm Long Phi, cũng vào lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi cũng không hề phóng thích cuồng bạo năng lượng thuộc tính, bởi vì dĩ nhiên đã khai sát rồi, năng lượng giá trị tốt nhất sẽ để lại cho cuối cùng bốt, Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết ngưu đầu lấy được kinh nghiệm 50.000 điểm, chân khí 430.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được bôn lôi chưởng. Chúc mừng player Long Phi thu được ngưu đầu huyết mạch. Chúc mừng player Long Phi thu được y ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết ngưu đầu thu được đặc thù khen thưởng, đẳng cấp 1 y ken. Chúc mừng player Long Phi hiện nay đẳng cấp chiến tông lục cấp. Vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, cũng không hề tuôn ra cái gì tốt đông tây lai, huyết mạch cũng trong nháy mắt bị đồ long đao hấp thu đi, bóng tối khí tức vừa nặng một phần, thế nhưng đẳng cấp thêm một, đặc thù khen thưởng, Long Phi miệng đều phải cười sai lệch, kệ ha ha ha. Các loại với lập tức đạt được 200 triệu kinh nghiệm tại, này cảm giác thật sự sảng khoái, ha ha ha, kệ tại quỷ thành thăng hắn cái thập bảy bát cấp gì gì đó, sau đó giết tới Triều Thiên Tông. Lúc này, ngưu đầu trên người bay lên một đạo so với phổ thông ác quỷ trên người phải lớn hơn nhiều ánh huỳnh quang bay lên, bị thiên linh hấp thu nhập thể, hắn thân thể cũng lừa một tầng trên dày đặc hắc ám khí tức Viêm Hoàng lão tổ, tâm thần rùng mình, nói, trong cơ thể hắn âm sát lệ khí cũng sắp phải đem của ta phong ấn phá tan, xem bộ dáng là ta coi thường này đoàn sức mạnh. Long Phi, hắn có chút bận tâm, là Long Phi cảm thấy lo lắng, bởi vì loại này lực lượng một khi bạo phát, không phải Long Phi có thể khống chế ở, hơn nữa, một khi thiên linh lực lượng đạt đến điên phong cảnh giới thả ra ngoài, coi như là hắn hiện tại chỉ có Viêm Hoàng đế lực lượng cũng có chút không khống chế được. Long Phi nở nụ cười cười rất hưng phấn, hắn đi tới thiên linh bên người, khẽ nói, kì hấp thu đi, thỏa thích hấp thu đi, ta sẽ không hạn chế ngươi trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, có một chút ngươi phải hiểu rõ, ta có thể cho ngươi trở nên mạnh mẽ, cũng có thể cho ngươi hủy diệt. Long Phi nói vô cùng bình thản, thế nhưng, hắn trong giọng nói lại lộ ra không thể trái nghịch khí tức, ta có thể cho ngươi sinh, cũng có thể cho ngươi chết, ngươi nếu như không tin, cứ việc thử một chút. Thiên linh trong cơ thể đoàn kia âm sát lệ khí khẽ rung, hắn có thể cảm nhận được Long Phi trên người cùng người khác bất đồng khí tức, cùng hắn trong ánh mắt loại kia ẩn núp vạn đạo sát cơ, này loại cảm giác so với là cảnh giới lên nghiền ép, mà là một loại vô cùng cường đại trấn áp. Thiên linh như trước hôn mê bất tỉnh, thế nhưng trên người của hắn bắt được ánh huỳnh quang chậm rãi bị hắn hấp thu đi, mỹ phụ nhìn Long Phi, tâm trung canh thêm yên tâm, bởi vì ánh huỳnh quang biến mất mang ý nghĩa âm sát chi khí đang e sợ Long Phi. Đây là âm sát chi khí từ trước tới nay lần thứ nhất e ngại một người, Viêm Hoàng lão tổ cũng là bi vi rùng mình, có chút không dám tin tưởng, để không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là có thể đè ép hắn a. Long Phi cười nói, ca là ai à? Trường đẹp trai như vậy người đó là có thể nghiền ép tất cả. Kỳ thực, Long Phi tâm lý hoàng là có chút bận tâm, bởi vì thiên linh trong cơ thể âm sát lệ khí muốn cầu cạnh hắn, muốn cho Long Phi dẫn hắn rời đi quỷ thành, một khi rời đi quỷ thành trở về thế giới hiện thực. Hắn sẽ như thế nào? Nói thật, Long Phi mình cũng không biết, bất quá nếu nhận định cái này huynh đệ, này Long Phi liền một định bất hội mất đi hắn, kệ bang chủ. Bang chủ chết rồi. Bang chủ chết rồi. Ngưu đầu chết rồi, hệ chúng ta phải cho bang chủ báo thù. Ngay vào lúc này, Ngưu đầu chính là cái phế vật, ngay cả một người đều không đối phó được, còn dám tại đây lý đắc sắc. Hừ. Trong khi nói chuyện, mặt ngựa trôi nổi tại nửa không trung. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Long Phi, số từ 1846.